Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, bị người nào hại chết. Ngọc Bảo Nhi cửa vào, liền cúi thấp đầu hướng về phía Dạ Tu Độc quỳ xuống. Ngọc Bảo Nhi gặp qua vương gia. Dạ Tu Độc trầm thấp ân một tiếng, người đứng dậy a, về sau nhìn thấy bản vương cũng không cần quỳ. Bằng không thì Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia khẳng định phải không cao hứng. Vâng, Ngọc Bảo Nhi chậm rãi ngồi dậy, sau đó cau mày, cảm giác có chút không đúng. Hắn hôm qua cũng cùng bát vương gia nói rất nhiều lời a. Bát vương gia thanh âm giống như càng nhẹ nhàng một chút. Thế nhưng là cái này người thanh âm nặng nề, nói ra lời đều, phun ra lời cho người trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội cảm giác. Ngọc Bảo Nhi hơi nghi hoặc một chút, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nam nhân. Người kia tựa hồ mới vừa rời giường, gã sai vặt còn tại không rên một tiếng cẩn thận từng ly từng tí thay hắn buộc lên ngọc bội. Cho hắn sửa quần áo ngay ngắn phía trên nếp gấp. Sau một lúc lâu, mới thấp giọng cáo lui, rời đi phòng. Ngọc Bảo Nhi chậm rãi ngẩng đầu, vượt qua bên hông hắn dây lưng, rơi vào hắn cường tráng thân thể cao lớn, cuối cùng đứng ở hắn mặt không biểu tình lạnh lùng rõ ràng trên mặt. Sau một khắc, Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc ngay cả lễ nghĩa cấp bậc đều quên. Ngươi là ai? Đứng ở một bên Văn Thiên sững sờ, tranh thủ thời gian thấp giọng nói cho hắn. Ngọc thiếu gia, đây là Tu vương gia, không được vô lễ. Cái này vương gia đối Ngọc cô nương cùng nam nam đặc thù đối đãi không ngại bọn họ vô lễ, thế nhưng là không có nghĩa là đối với những người khác cũng sẽ như vậy dễ dàng tha thứ a. Hắn vẫn là nhắc nhở lấy điểm tương đối tốt. Tu vương gia, Ngọc Bảo Nhi hoàn toàn đang tình huống bên ngoài. Thế nhưng là, có thể là ngày hôm qua dẫn ta tới là bát vương gia. Làm sao hiện tại biến thành Tu vương gia? Tu vương gia, Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy danh tự tựa hồ rất là quen thuộc. Giống như ở nơi đó đã nghe qua. Hắn cau mày dùng sức nghĩ nghĩ, sau đó thân thể mãnh liệt mà kinh ngạc run lên một cái. Tu vương gia, không phải liền là cái kia mới vừa trở lại đế đô liền bị đám người xuyên xôi sùng sục vương gia sao? Hắn nghe Ngọc phủ hạ nhân nghị luận nói, cái này Tu vương gia lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với người nào đều không nể mặt mũi. Tất cả phạm đến trên tay hắn người đều không có kết cục tốt. Đắc tội người khác, càng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn nữa, hắn hôm qua từ Ngọc phủ trốn ra được thời điểm, nghe được trên đường người cũng tại nghị luận, nói Tu vương gia đối đãi Uy Viễn hầu sát thủ 10 phần lãnh huyết. Chẳng những gãy mất hắn một cánh tay, còn đánh hắn vết thương chẳng chịt hấp hối. Cuối cùng thậm chí tra tấn hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến nuốt xuống một hơi thở cuối cùng mới thôi. Thủ đoạn đơn giản huyết tinh tàn bạo. Hắn, người trước mặt này, chẳng lẽ liền là cái kia Tu vương gia? Thế nhưng là, bản thân tại sao lại ở chỗ này? Làm sao sẽ rơi vào Tu vương gia trên tay? Ngọc thiếu gia, Văn Thiên gặp hắn hung hăng ngẩng đầu nhìn vương gia, lại liếc nhìn vương gia biểu lộ, hiển nhiên có chút không vui. Tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, nhẹ giọng nhắc nhở hai tiếng. Ngọc Bảo Nhi hung hăng kinh ngạc một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức liền quỳ đến trên mặt đất. Tu vương gia, Bảo Nhi vô lễ, mời Tu vương gia thứ tội. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình đi tới một bên cạnh bàn ngồi xuống, cúi đầu nhìn hắn một cái, mới thấp giọng nói ra, đứng lên đi, bản vương nói. Về sau thấy bản vương không cần quỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Ngọc Bảo Nhi nghĩ không thông, vì cái gì vương gia sẽ cho hắn dạng này đãi ngộ đặc biệt. Dạ Tu Độc cho Văn Thiên nháy mắt một cái, cái sau lập tức bưng một thanh ghế bỏ vào Ngọc Bảo Nhi sau lưng. Ngọc thiếu gia, nơi này ngồi. Ngọc Bảo Nhi vụng trộm ngước mắt ngắm một cái Dạ Tu Độc, tay chân còn có chút câu nệ, trong lòng 10 phần tâm thần bất định, nhất là đoán không ra cái tin đồn này bên trong tàn nhẫn huyết tinh vương gia tâm tư. Liền càng thêm yêu tâm. Bát vương gia đến cùng đang suy nghĩ gì a? Vì cái gì đem hắn đặt ở tu trong vương phủ? Vì cái gì dẫn hắn tới gặp tu vương gia? Ngọc Bảo Nhi trong lòng có chút uể oải, còn có chút tức giận bất bình. Hắn bất quá chỉ là chạy ra Ngọc Phủ nghĩ gặp một lần hữu tướng mà thôi. Làm sao quấn đi vòng cong bị đưa đến nơi đây? Ngươi là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng, cả kinh Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Chỉ là vừa đối dạ tu độc cặp kia ánh mắt sắc bén, hắn lại lập tức thấp xuống. Chỉ là nghe được hắn nhấc lên Ngọc Thanh Lạc, hắn thần kinh lại lập tức căng cứng đề phòng lên. Cân nhắc một chút, mới nhỏ giọng về. Ân, Ngọc Bảo Nhi trong lòng hiếu kỳ. Tu vương gia vì cái gì thật tốt nhất lên thân tỷ tỷ của hắn? Tỷ tỷ của hắn từ lúc 6 năm trước liền đã không còn nữa. Bây giờ trên cái thế giới này, trừ mình ra, chỉ sợ sớm đã không có người còn băn khoăn tỷ tỷ. Nhớ kỹ từng có qua tỷ tỷ người này. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Bảo Nhi liền có chút thương cảm. Dạ tu độc giao cho hắn một ly trà, theo dõi hắn trên mặt biến ảo khó lường thần thái. Con ngươi hơi hít, cái này Ngọc Bảo Nhi tuổi nhỏ, nói chuyện ít, tâm lý ý nghĩ nhìn đến lại không ít. Ngươi đối tỷ tỷ ngươi còn có bao nhiêu ấn tượng? Tỷ tỷ, vương gia, chỉ tỷ tỷ là thân tỷ tỷ của ta sao? Ngọc Bảo Nhi có chút chần chờ hỏi. Hắn lo lắng hắn hỏi là Ngọc Thanh Nhu, lo lắng hơn là cái này cái vương gia có thể hay không cũng bị Ngọc Thanh Nhu mặt nạ lừa gạt. Thích cái kia nữ nhân xấu. Nếu là thật dạng này, vậy liền nguy rồi. Dạ tu độc vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bản vương chỉ là Ngọc Thanh Lạc. Ta, tỷ tỷ của ta người rất tốt. Thế nhưng là, 6 năm trước liền đã không còn nữa. Ta khi đó mới 4 tuổi. Cũng đã không nhớ rõ. Ngọc Bảo Nhi không dám nói quá nhiều. Chỉ có thể chọn những cái này mặt ngoài nói. Dù sao những cái này mọi người đều biết. Dạ tu độc cười lạnh một tiếng. 11 tuổi, kỳ thật đứa nhỏ này, mặc dù từ nhỏ bị giam, nhưng cũng hiểu không ít sự tình a. 11 tuổi, hắn 11 tuổi thời điểm, cũng đã biết mình mẫu phi tâm tư, cũng trải qua nhiều lần ám sát, phải biết cũng đều biết. Cái này Ngọc Bảo Nhi, nghĩ đến những năm này đang bị người xem như tên điên thời kỳ, cũng không ít tốn tâm tư. Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi 6 năm trước liền không còn nữa. Bản vương nghe nói nàng là bị thiêu chết, bởi vì trộm người, mặc dù trộm người kia là hắn, mà hắn cũng cảm thấy lần kia trộm nhân sự kiện rất tốt. Trộm người vốn chính là phụ đức bại hoại, muốn bị xử tử, nàng bị thiên lôi đánh xuống, cũng là báo ứng. Ngọc Bảo Nhi sững sờ, nháy mắt toàn thân gai nhọn liền dựng lên, trừng lớn dạ tu độc ánh mắt đều là hung dữ. Giống là hoàn toàn quên đi thân phận của hắn cùng tính tình đồng dạng. Cả giận nói, tỷ tỷ của ta mới không có phụ đức bại hoại. Tỷ tỷ của ta chết oan uổng. Oan uổng, nàng là bị người hại chết. Không cho ngươi nói nàng nói xấu. Bằng không thì ta cắn chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Thiên có trong nháy mắt sững sờ. Đối với Ngọc Bảo Nhi như thế ngày đêm khác biệt tính tình, rất là kinh ngạc. Làm sao vừa nói xong Ngọc cô nương, hắn phản ứng lại lớn như vậy? Ngọc cô nương gả cho Vu Tác Lâm thời điểm, đứa nhỏ này mới 4 tuổi a. Từ 4 tuổi đến 11 tuổi, đoạn thời gian này đối Ngọc Thanh Lạc sự tình hoàn toàn chính là trống không. Chỉ sợ hiện tại ngay cả nàng bộ dáng đều quên a. Làm sao đối Ngọc cô nương còn sẽ như vậy giữ gìn? Dạ tu độc lại một chút cũng không ngoài ý liệu, liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm nhàn nhạt, a, bị người hại chết, người nào? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,